Ok, kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc bộ truyện Nàng Dâu Câm. Cái phần 2 này là một cái cú bẻ lái cực gắt của chị Mai Trần. Và mình nhắc lại, hồi nãy mình có thấy bạn nào bạn nói là đã từng thấy ông Tuấn ông đọc chuyện này, thì mình nhắc lại là mình chưa bao giờ đọc chuyện này cả. Cách đây phải ngót một năm, gần một năm đó, thì mình có được đọc qua một phần của tác giả Mai Trần, tức là cái tập 1 đó các bạn. Lúc đó chị Mai Trần mới chỉ viết gần, mình nhớ mang máng là ngót cái tập 1, thì mình đọc qua, mình rất là thích. Mình nhớ là admin Hồng Nhung Đồi Núi của chúng ta đó đã nhắc mình là cái chuyện này rất là hay, và mình cũng đã nốt lại chờ đến lúc nào viết xong là đọc. Thế cho nên là đây là lần đầu tiên mình đọc, nghe bạn nào nói là thấy mình đọc rồi thì không phải đâu, chắc là bạn nhầm thôi. Mà thật ra thì ít nhất là đến giờ phút này phần 2, phần 1 thì đã có MC đọc rồi. Nhưng mà phần 2 thì mình là người đầu tiên đọc. Nếu như bạn mà thấy cái người nào đọc thì cái thằng đó là cái thằng vi phạm bản quyền của tác giả nhá. Rất có thể chính là cái tên MC chuyên đọc mà giấu đó. Lấy chuyện của tác giả. Lấy chuyện của tác giả sau đó là đổi tên chuyện, đổi tên nhân vật, không để tác giả. Để đọc láo đó các bạn. Nha. Bởi vì mình nhờ Việt Toàn trao đổi với chị Mai Trần. Thế cho nên là phần 1 thì đã có MC đọc rồi, nhưng phần 2 này thì, tức là chọn bộ cái bộ này thì mình là người đầu tiên được phép diễn đọc. Mình nhắc lại, còn nếu như bạn thấy ở đó thì đều là cái bọn ăn cắp đó. Ok, các bạn nhớ chưa? Còn hồi nãy có bạn nào nói là thấy mình đọc rồi thì không đâu. Nếu như những bạn mà thường xuyên theo dõi A Tuấn sẽ biết tất cả những chuyện mà A Tuấn đọc đều được post lên trên 2 kênh YouTube. Một là kênh YouTube này, Đọc Chuyện Đêm Khuya. 2 là kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tuấn, chỉ có ở 2 kênh đó. Tất cả hoạt động của mình đều ở trên 2 kênh đó thôi, không có ở chỗ khác. Có là mình đọc thuê cho Việt Toàn ở kênh Tần Số Âm, cái bộ truyện Bụi Tre Làng Pháo đó thôi. Nghe. Đó. Thì không biết là bạn ấy thấy ở đâu, thì bạn có thể là gửi cái link cái chuyện đó cho mình xem là nào đọc. Thật ra thì nói thật lòng là không biết chị Mai Trần có đang nghe em diễn đọc tác phẩm của chị hay không, nhưng mà em nói thật lòng là cá nhân em thì lại không thích cái cú bẻ lái này cho lắm. Em vẫn thích là chị Mai Trần xây dựng cái hướng chuyện theo như phần 1 hơn. Tức là nó chỉ đơn thuần là chuyện ma kinh dị dân gian, chứ cái phần 2 nó bẻ lái sang thành chuyện pháp sư. Thì nói thật lòng có thể sẽ rất nhiều bạn thích. Bởi vì em để ý là khi mà em đọc đánh nhau căng thẳng nó rất nhiều bạn thích. Nhưng cá nhân em thì em lại muốn rằng là chị Mai Trần duy trì nó theo cái hướng của phần 1 hơn, thì em lại thích, nó thích hơn. Bởi vì phần 1 chị Mai Trần xây dựng nó rất là ok. Cái tập 1 chị Mai Trần xây dựng nó quá là ok để đi theo cái hướng ma mị đó rồi. Thật sự là như thế. Em thích đi cái hướng đó hơn. Chị Mai Trần xây dựng lên một cái bối cảnh chuẩn của làng quê thời cổ, đúng không ạ? Chị Mai Trần đã xây dựng hình ảnh một cái bà phú ác đặc sắc của những cái bà phú ở thời phong kiến, đúng không ạ? Chị Mai Trần xây dựng một cái hình ảnh một cái cô con dâu xuất thân từ nghèo cam chịu, nó cũng quá là chuẩn đó. Thì em thì em nghĩ rằng nếu bởi vì như các bạn đã biết đó, mình ít khi mình đọc trước hoàn toàn bộ tác phẩm lắm, rất ít. Thế cho nên là cái cú bẻ lái của chị Mai Trần đến bản thân mình cũng bị bất ngờ. Nói thật lòng là đến bản thân mình cũng bị bất ngờ về cái cú bẻ lái này. Đó. Bởi vì mình đã đọc bao giờ đâu. Nguyễn Văn Dũng, em có thể lấy lại cái link đó cho anh được không? Bởi vì đây là lần đầu tiên đó. Đây là lần đầu tiên anh đọc phần 2. Tức là lần đầu tiên đọc tác phẩm này. Tại vì kể cả phần 1 cũng thế, cũng là lần đầu tiên anh đọc. Đó. Anh còn không có Facebook của tác giả Mai Trần đâu. Mà là anh qua anh qua admin Việt Toàn. Anh qua admin Việt Toàn, Việt Toàn gửi bản text cho anh thì anh mới có đó. Chứ còn anh cũng không có, anh cũng không có liên hệ trực tiếp với chị Mai Trần, mà là anh qua Việt Toàn hết. Đó. Thế cho nên là anh nghĩ rằng là có lẽ là Dũng đã nhầm ở một cái MC nào khác đọc. Và anh cũng tin chắc rằng là cái MC nào khác đọc đó cũng là cái MC vi phạm bản quyền của chị Mai Trần. Và anh đang tình nghi đó là cái tên MC mà chuyên lấy chuyện của các tác giả mà không xin phép, không mua bản quyền, sau đó là đổi tên chuyện, đổi tên nhân vật đó để làm láo đó các bạn. Thì có thể là do các bạn nghe quá nhiều chuyện, các bạn sẽ bị lẫn, các bạn sẽ bị lẫn giữa các MC với nhau và các chuyện với nhau. Thì đó là như vậy. Còn bất kỳ những bạn nào đều theo dõi mình thường xuyên thì các bạn sẽ biết là mình ra những chuyện gì ngay mà, đúng không? Các bạn đều biết là mình ra những chuyện gì ngay này. Mình không biết hôm nay Toàn nó không có online thì không biết, không có hỏi được là chị Mai Trần chị hoàn thành cái phần 2 này từ bao giờ thì mình cũng không biết. Ok, trở lại với về cái vấn đề chuyện, nội dung chuyện, thì các bạn thì có chắc chắn là mình nghĩ là rất rất nhiều bạn thích cái phần pháp sư đánh nhau đúng không ạ? Nhưng mà đây là quan điểm cá nhân. Chị Mai Trần viết phần 2 cũng rất là hay, cái cú bẻ lái nó cũng rất là xuất sắc. Nhưng mà nói thật lòng thì cá nhân em thì em lại thích theo cái hướng như phần 1 hơn. Nàng Nguyễn Hồng Dung, nàng dâu câm, phần 1 chị viết từ cách đây gần năm rồi, phải gần 1 năm rồi đó. Nhưng mà chị sau đó chị drop. Và theo như anh được biết thì chị cũng mới xong phần 2 gần đây thôi. Đó. Đó thì cái quan điểm của mình là như thế. Tại vì cái phần 1 chị Mai Trần xây dựng nó quá thành công cái bối cảnh. Cái bối cảnh thực tế rồi. Nó quá thành công cái bối cảnh thực tế và cứ thế triển khai ra thì nó sẽ xuất sắc theo cái hướng đó. Tất nhiên là chuyển sang cái hướng pháp sư này nó cũng vẫn xuất sắc thôi. Nhưng mình thì mình thích là theo cái hướng kia hơn. Đấy. Ok. Hiện tại thì cũng xin thông báo với anh chị em là ngày mai khả năng thì mình sẽ đọc một bộ của tác giả Lý Thị Đoan Trang. Mình cũng đang làm tác quyền với một số tác giả, với một số tác phẩm hay. Tuy nhiên là cái việc làm việc tác quyền nó cũng tương đối vất vả. Tại vì chuyện thì tác giả viết thì ít tác giả viết. Tác giả viết chất lượng lại càng ít. Mà viết thì không thể ngày 1, ngày 2 xong được. Đúng không các bạn? Cái sản phẩm trí não nó khác cái sản phẩm mồm. Sản phẩm mồm của mình đọc thì nó chỉ buổi xong thôi, nó còn đỡ vất vả. Nhưng cái sản phẩm bằng trí não của các tác giả viết thì nó rất vất vả. Mình rất cảm thông với các tác giả cái điều đó. Thế cho nên là một chuyện tác giả viết xong có thể dăm bảy ông MC lao vào xin mua tác quyền. Đó. Thì có lẽ là các bạn sẽ thấy là ông này ông đọc lại cái chuyện kia, ông kia ông đã đọc rồi, cái điều đấy nó rất là bình thường. Cái quan điểm của mình là chuyện ai đọc trước rồi nó cũng không có, nó không có quan trọng lắm. Tất nhiên là sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến cái lượng view, nhưng mình nghĩ rằng là mình sẽ làm thật tốt hết sức mình có thể cái tác phẩm đó nó mang theo cái màu sắc của thằng Tún đọc, chứ không không chỉ đơn thuần là mang theo cái màu sắc của các MC khác. Nguyễn Jin, anh cũng muốn tự viết tự đọc lắm nhưng mà khổ. Anh thì chỉ có mỗi cái mồm thôi, bán nước bọt thôi, chứ anh không, nói thật là anh không có tài viết. Anh nói thật là như vậy. Anh không có cái tài viết. Anh cứ ấp ủ mãi cái hình ảnh lão đọt đó, anh cứ ấp ủ mãi đó Đức Nguyễn Jin. Mà rồi anh không thể viết nổi. Đó. Anh cũng ấp ủ hình ảnh lão đọt. Anh cũng thích cái hình ảnh lão lắm. Mấy thằng phu bốc mộ anh thích lắm. Nhưng mà anh nói thật lòng là anh không có tài năng viết. Chính vì vậy nên anh rất tôn trọng các tác giả, những người mà có cái khả năng mà mình không có. Đó. Thì anh đang nói giọng bình thường đó Kim A, anh đang nói giọng, mình đang nói giọng rất là bình thường. Đấy thì cái đấy là anh rất là tiếc, Jin, anh tiếc cái hình ảnh lão đọt lắm, anh chỉ ước là anh có năng khiếu để viết. Tại vì cái hình ảnh lão đọt là cái hình ảnh anh rất là thích. Hello nha sĩ. Đó, nha sĩ hôm nay say rượu bây giờ mới bắt đầu mới nổi lên. Nha sĩ sau khi đi uống rượu về úp mặt vào bồn cầu bây giờ mới nổi lên, nha sĩ Hoàng Nam. Bây giờ mới nổi lên đó, ví dụ như Hoàng Nam nó vừa giỏi làm răng, chữa răng, nó là một nha sĩ rất là pro. Đồng thời nó còn là một cái tay viết rất là chất. Và thậm chí là một cái tay viết công suất cực kỳ lớn. Nếu như thằng Tũn và thằng Nguyễn Huy là hai cái máy đọc free cho mấy anh MC Herman Cap, thì Hoàng Nam là một cái máy viết, viết rất kinh khủng. Cái tốc độ viết của Hoàng Nam mà đôi lúc anh giật mình. Đó. Thì mình đang chia sẻ là như vậy. Anh cũng rất muốn viết về cái hình ảnh lão đọt. Anh đã cố lắm ở trong cái phần anh liên kết giữa các chuyện Việt Ma Tân Lục đó, anh cũng cố lắm, nhưng mà cũng chỉ cố được đến vậy thôi, chứ còn để mà viết một cái bộ truyện của thằng Tũn thì chắc là anh không có làm nổi, anh không có cái năng khiếu đó. Cái đó thì chắc là thôi phải gửi hết cho các tác giả thôi, chứ anh không làm được. Mỗi một người có một cái năng khiếu. À, anh cũng không thể nào lấn sân sang làm tác giả được. Anh hợp với một thằng MC diễn đọc hơn là một tác giả. Đúng không? À, cái bộ Yểm Bùa Tử Thi đó hả? Ok. À, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Dũng Nguyễn ở bên Facebook, em tìm lại cái link chuyện mà em nói, em Nguyễn Văn Dũng, em tìm lại cái link chuyện mà em đã nói nghe, nếu có thấy thì em gửi lại qua cho anh xem là ông nào đọc nghe. Hỏi thì không ai trả lời cho biết, comment và nói gì không tôn trọng bè phái. Ngọc Nguyễn, bạn hỏi gì mình sẽ trực tiếp trả lời đây. Ok, mình sẽ nán lại ít phút để trả lời Ngọc Nguyễn ở bên YouTube. Ngọc Nguyễn, bạn muốn hỏi gì mình trực tiếp trả lời đây. Tại vì nói thật lòng là cái comment nó trôi nhiều quá, mình không có nhìn thấy hết được đâu. Cái comment nó trôi tít mù khơi à, mình không có thấy. Nói thật lòng là anh chị em phải thông cảm như vậy. Ngọc Nguyễn, bạn hỏi đi, mình trả lời cho. Đó, anh chị em đợi một tí, tôi sẽ nán lại ít phút để trả lời trực tiếp bạn Ngọc Nguyễn. Anh chị em cũng thông cảm cho, tại vì cái việc chào hỏi anh chị em là mình cũng rất là muốn, cái việc trả lời những cái thắc mắc của anh chị em mình cũng rất là muốn, nhưng nói thật là nhiều lúc cái comment nó trôi nhanh quá, cái thời lượng công việc nó ngắn nên là mình cũng không thể trả lời được hết. À, phần 1 tên là gì? Phần 1 là Nàng Dâu Câm tập 1 đó bạn. Phần 1 là Nàng Dâu Câm tập 1. Còn đây là phần 2 là Nàng Dâu Câm tập 2. À, bạn có thể là gõ search như thế. Hoặc là bạn chỉ cần... Hello Vương Trần. Hoặc là bạn chỉ cần truy cập vào kênh. Click vào phần video. Đó. Đúng rồi. Phần 1 là Nàng Dâu Câm tập 1. Nghe. Bạn có thể tìm như vậy. Hoặc là bạn có thể là... click vào kênh, click vào phần video và bạn sẽ thấy cái video ngay trước cái video này thì bạn sẽ thấy ngay. Đó, ok chưa Ngọc Nguyễn? Mình rất là xin lỗi vì sự bất tiện này. Ok, Nguyễn Hồng Dung, anh cũng chỉ ước có vậy thôi em. À, dạo này khán giả, anh chị em độc giả nữa cũng đang háo chuyện làng quê, nghe pháp sư đánh nhau nhiều cũng cảm giác rối não.